Chương 1061, hay là chính chúng ta tự xóa ký ức đi. Ngay sau khi Đát Kỷ và chủ thiên sứ rời khỏi không được bao lâu, không gian gần với thiên cơ các bắt đầu nổi lên sóng gió. Mấy thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên, ngưng trọng quan sát xung quanh, hết sức ngạc nhiên. Một người trong đó mở miệng nói, lực lượng thật kinh khủng, xem như chỉ khí tức để lại thôi cũng đã khiến cho ta cảm nhận được sợ hãi. Người còn lại nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cổ ba động làm tim đập nhanh kia mặc dù ngăn cách bởi giới vực, nhưng vẫn cho chúng ta nhận ra đó tuyệt đối là lực lượng đỉnh cao thuộc về một giới. Thực sự quá làm cho người ta khát vọng. Người cầm đầu ngưng giọng nói, đây chính là lực lượng bản nguyên trong truyền thuyết, bản nguyên giả đến từ thất giới. Vương gia ta nên được chia một chén canh này. Trong con ngươi của hắn dường như có hỏa diễm đang nhảy nhót, thiêu đốt lên một thứ gì đó gọi là giả tâm. Đúng vào lúc này, một cổ sương mù màu xám không rõ hiển hiện lên, chậm rãi thổi qua bên người đám người này, lập tức, thân thể của bọn hắn đều chấn động, ánh mắt bắt đầu trở nên quỷ dị. Dung hòa với ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết cách hấp thu bản nguyên của một giới như thế nào. Ở sau khi đám người này rời đi thì lại có một đám người nữa xuất hiện. Nơi này chính là chỗ thiên cơ các của đệ tứ giới, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, mới có thể tạo ra loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Không phải nói nơi này đang liên hoan sao? Cùng hưởng bản nguyên, tại sao lại rơi vào kết quả như thế này? Khí tức bản nguyên, nơi này lưu lại lượng lớn khí tức bản nguyên, nếu như ta thu hoạch được, ta sẽ có được cổ lực lượng kia. May mà ta để mắt tới, biết thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí cả, cho nên mới không đáp ứng lời mời liên hoan của bọn hắn. Quả nhiên xảy ra chuyện. Không chỉ là thiên cơ các, thiên sứ thần điện của đệ tứ giới cũng đột nhiên bị xóa đi, cổ lực lượng kia đã biến thế giới trở nên hỗn loạn, thật kinh khủng. Ngay tại chỗ của thiên sứ thần điện, còn phát hiện thông đạo giới vực đi về đệ ngũ giới, tục truyền, bản nguyên đệ ngũ giới đã từng hiển hóa. Sắp loạn, đây là sắp loạn rồi à. Càng loạn càng tốt, loạn thế xuất anh hùng, cơ duyên tất ở ta. Đệ tứ giới tạo ra động tĩnh quá lớn, tin tức truyền vào đệ tam giới, đệ ngũ giới và đệ thất giới, thu hút vô số cường giả tới nơi này. Một cổ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đột nhiên một cái rồi lại một cái đột nhiên mọc lên từ mặt đất, như chư hầu một phương hùng cứ một phương, chuẩn bị tạo ra phong vân bất cứ lúc nào. Cùng một thời gian. Bên trong tuế nguyệt Trường Hà, sông dài năm tháng. Linh chủ và vương tôn đang đi qua đi lại bên trong sóng lớn vô tận. Bọn họ đi ngược dòng nước, mắt thấy chuyện xảy ra ở bên trong năm tháng vô tận, tìm kiếm lấy quá khứ thuộc về mình. Hành tẩu ở bên trong tuế nguyệt Trường Hà trong thời gian dài như vậy, người bình thường sớm đã mất đi chỉ dẫn, mất phương hướng ở trong đó. Tuy nhiên, trong mắt của bọn hắn vẫn không có vẻ mê man, giống như ở bên trong tuế nguyệt Trường Hà đang có thứ gì đó kêu gọi bọn hắn, lấy đó mà dẫn đường. So với trước đó, thực lực của linh chủ đã cường đại hơn rất nhiều, đoạn đường này đi tới, ở trên dọc đường thế mà tồn tại những hóa thân khác của nàng, sau khi hai bên hòa vào nhau, thực lực liên tục khôi phục về trạng thái đỉnh phong, đồng thời, trong đầu một loại ký ức nào đó cũng đang thức tỉnh lại. Mà ánh mắt vương tôn cũng bắt đầu trở nên linh động hơn, mắt hắn thấy quá khứ thuộc về mình, cũng đã bắt đầu khôi phục dần dần lại. Thân thể thánh khiết cao quý mà uyển chuyển của linh chủ, đạp sóng lớn mà đi, đột nhiên mở miệng nói, vương tôn, ngươi còn nhớ rõ cảnh tượng một trận đại chiến cuối cùng lúc đại kiếp không? Vương tôn khàn giọng nói, một chút ấn tượng cũng không có. Ta cũng giống như vậy. Bên trong đôi mắt linh chủ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ngưng trọng nói, ký ức liên quan tới trận đại chiến cuối cùng dường như rõ ràng đã bị người xóa đi, hay là chính chúng ta tự xóa ký ức đi. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đáng giá để chúng ta phải làm như vậy. Nội tâm các nàng đều rất không bình tĩnh. Liên quan tới trận chiến cuối cùng trước đó, trí nhớ của nàng chỉ nhớ tới lúc đánh lui cổ tộc, truy sát cổ tộc tiến vào hỗn độn hải mới thôi, trí nhớ liên quan tới bọn họ cuối cùng là thất bại như thế nào, bị ai đánh bại, ký ức sau đó thế mà không còn nhớ một chút nào. Nàng ta chỉ nhớ mang máng, thấy được một con mắt. Lấy thực lực của bọn họ, nếu như đối thủ có thể xóa đi trí nhớ của bọn họ thì có khả năng sẽ lập tức khiến cho bọn họ hồn phi phách tán, bởi vậy, chỉ có thể chính bọn họ tự mình xóa đi phần ký ức này. Thậm chí, linh chủ không tiếc lưu lại từng đạo phân thân ở bên trong tuế nguyệt Trường Hà. chỉ dẫn bản thân ở vô số năm sau, làm chuẩn bị. Bọn họ tiếp tục đi ngược dòng nước, khoảng thời gian đã dần dần tới gần ngay lúc đại kiếp đó. Chỉ cần thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà là có thể nhìn thấy được trước đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Sắp tới. Theo tới gần, cho dù là linh chủ thì giọng điệu cũng xuất hiện ba động, nàng ta đột nhiên đưa tay, vỗ vào Tuế Nguyệt Trường Hà ở dưới chân. Xoạt. Sóng lớn ngập trời, phóng lên tận trời, ở trong lúc bọt nước bắn lên tung tóe, lớp lớp hình ảnh như là những bức tranh, dần dần mở ra. Trong hình ảnh, bầu trời tan nát. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trong hỗn độn, pháp lực thần thông nở rộ, bá đạo vô song, khuấy động đại đạo, khiến đại đạo loạn lưu như gió hò hét. Đương nhiên đó là cảnh tượng tại thời điểm đại kiếp. Lấy linh chủ làm đầu, chính đại chí tôn, xuất lĩnh lấy tất cả cao thủ của đệ thất giới tự chiến với cổ tộc. Chính đại chí tôn, phong thái mỗi một vị đều kinh diễm tới cực điểm. Bọn họ lấy đại đạo trải đường, đi trên khúc nhạc hùng tráng, vang dội cổ kim không người địch. Đây là một cuộc chiến đỉnh cao của giới vực. Chính đại chí tôn phải đối mặt với đại kiếp. Quét ngang vạn cổ. Dẫn dắt muôn loại trong trận chiến đẫm máu, viết lên một bản hùng ca bi tráng trong thiên địa. Bên trong hỗn độn, có tiếng trống trận vang lên, rung chuyển đất trời. Uy thế vô song cho dù là cổ tộc thì cũng không ngăn cản được, chỉ có thể lui về đằng sau. Thời gian dần trôi qua, theo chính đại chí tôn truy kích theo hỗn độn hải vực, xâm nhập vào trong đó, chưa từng ngừng áp chế cao thủ đông đảo của cổ tộc, cho tới khi hoàn toàn trấn áp tất cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ của cổ tộc xâm lấn. Tuy nhiên, không đợi chính đại chí tôn được thở phào nhẹ nhõm, từ trong thi thể một số đại đạo chí tôn đệ nhị bộ của cổ tộc. Đột nhiên có từng sợi sương mù màu xám không rõ chảy xuôi mà ra. Khí tức trên những thi thể cổ tộc kia đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, toàn thân tràn đầy sự bạo ngược và không rõ, khí tức không rõ này khiến cho Tuế Nguyệt Trường Hà cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, sóng lớn ngập trời. Chương 1062, thất giới không cần đệ nhất nhân, chỉ cần hòa bình. Thi thể bốc khói, cổ tộc còn có kỹ năng này. Thì biến. Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Thế mà có thể bám vào trên người của cổ tộc. Loại khí tức này mang tới cho ta một loại cảm giác rất không thoải mái. Lén lút, giấu đầu lộ đuôi, đám chuột nhắt mà thôi. Chính đại chí tôn cũng không có ý định cho sương mù màu xám cơ hội. Cùng nhau thi triển pháp lực muốn tịnh hóa sương mù màu xám, nhưng lại không thể làm được gì. Chẳng mấy chốc, sương mù màu xám quỷ dị ở trên bầu trời ngưng tụ ra một con mắt này tràn ngập vô tình. Cao cao tại thượng như chúa tể của chúng sinh, trong mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn vào chính đại chí tôn. Ở bên trong tròng mắt, giống như có thể nhìn thấy thế giới sinh ra và hủy diệt, chưởng khống sinh và tử, đại biểu cho địa vị vô thượng. Chỉ là... Cái nhìn này lại để cho đầu óc của chính đại chí tôn trở nên trống rỗng, đạo tâm xuất hiện rung động. Xin chào các ngươi, ta là Thiên. Trong nội tâm bọn hắn, giống như có một giọng nói của ác ma vang lên, khiến bọn hắn hòa vào sương màu màu xám, chấp chưởng đệ thất giới, đạt tới vĩnh hằng, trở thành hóa thân của Thiên. Ác ma nói thầm. Khiến chính đại chí tôn đều rơi vào trong trạng thái mê mang, có người bắt đầu không tự chủ được mà đi về phía sương mù màu xám. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên dẫm chân mà ra. Biến thành một đạo hư ảnh màu trắng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt con mắt kia, chính là linh chủ. Trên mặt nàng ta không có sầu lo hay vui vẻ, đôi mắt rạng rỡ như cầu vồng, lộ ra thần thái vô thượng, lấy tư thái thẳng tiến không lùi nghịch thế mà lên, đưa tay một chỉ điểm vào trên con mắt kia. Hải nạp bách xuyên, dung luyện kỹ thân. Biển nạp trăm sông, dung luyện bản thân. Giọng nói quyết tuyệt mà uy nghiêm phun ra từ trong miệng của nàng. Ông! Đại đạo vô tận biến thành vòng xoáy tụ về phía linh chủ, đồng thời, con mắt tạo thành bởi sương mù màu xám kia cũng bắt đầu vặn vẹo, lớp lớp sương mù màu xám như khói, nhanh chóng rút ra tụ tập về phía linh chủ. Ngươi làm cái gì? Thiên phát ra một tiếng kinh hô, nó lạnh lùng nói, chỉ dựa vào một mình ngươi, căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, ngươi là đang đi tìm cái chết. Linh chủ không nói gì, toàn thân nàng ta được bao phủ bởi đại đạo, ánh sáng vô tận như là một vầng mặt trời chiếu rọi hỗn độn, mà ngay cả sương mù màu xám cũng bị áp chế. Tám đại chí tôn còn lại đột nhiên giật mình. Lấy lại tinh thần, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía linh chủ, đã đoán được linh chủ muốn làm gì, mặt mũi tám người đều hiện đầy vẻ lo lắng, hai mắt ửng đỏ. Đến cùng là thứ gì? Nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn không dứt. Linh chủ, chắc chắn còn có những biện pháp khác, ngươi không được làm bừa. Bên trong đám sương mù màu xám kia tràn đầy lực lượng không rõ, đủ để cho người đi vào lối rẽ. Mọi người đều là người của đệ thất giới, ta nguyện ý cùng chia sẻ với ngươi. Không, ngươi nhanh dừng tay lại a. Lực lượng không rõ này ngươi chưa chắc đã có thể trấn áp được. Trong tay linh chủ, sương mù màu xám không rõ kia không ngừng vặn vẹo tại chỗ, như là bị một cái lồng giam phong tỏa, nó từ đầu tới cuối không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể bị linh chủ hấp thu liên tục. Ha ha ha, được, được. Thiên giận quá mà cười, ngươi đã có loại dũng khí lớn như thế này, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi cảm thấy phong ấn ta vào trong cơ thể là được rồi sao? Ta sẽ mượn tay ngươi phá vỡ toàn bộ đệ thất giới, ngươi sẽ phải hối hận. Sương mù màu xám không rõ đột nhiên xoay chuyển, sau đó thì ngưng tụ thành một cái mặt quỷ, lao thẳng về phía linh chủ, bao bọc lấy nàng, dung nhập pháp lực của nàng. Mắt trần có thể nhìn thấy, mái tóc của linh chủ từ màu đen dần dần chuyển thành màu xám, con ngươi cũng bắt đầu chuyển thành màu xám, một cổ khí tức quỷ dị bắt đầu chảy ra từ trên người nàng. Đúng vào lúc này, linh chủ đưa tay kết động ra một cái pháp quyết, sau đó trảm vào hư không một cái. Một trảm này ẩn chứa một cổ lực lượng thiên địa, uy lực không lớn nhưng lại khiến càng không nghịch loạn, là một loại thần thông khiến cho người ta hoảng sợ, nhìn như không hề chém vào cái gì, nhưng thật ra lại chém xuống nhân quả của bản thân. Đồng thời, cũng đã bao hàm một nửa khác chính mình. Chẳng mấy chốc, sương mù màu xám quỷ dị kia đã biến mất, ngay tại chỗ xuất hiện hai linh chủ, một linh chủ vẫn là dáng vẻ vốn có, quanh thân sáng ngời ánh sáng của thần tính. Còn có một linh chủ với mái tóc màu xám và đôi mắt màu xám, một cổ ba động khủng bố theo hô hấp của nàng mà tràn ra. Linh chủ thế mà lấy thần thông đáng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi thành công tách chính mình và sương mù màu xám ra, chia làm hai cái hóa thân. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Bên trong thất giới, ngươi là người mà ta gặp được, là người kiệt xuất nhất dưới bảy đại chiến hồn. Linh chủ tóc xám nhìn vào linh chủ tóc đen. Không che giấu sự tán thưởng của chính mình một chút nào, mở miệng nói, nếu như hợp tác với ta thì ta sẽ để cho ngươi trở thành đệ nhất nhân dưới thiên. Thất giới không cần đệ nhất nhân, chỉ cần hòa bình. Linh chủ tóc đen không hề bị lay động, nàng ta bước ra một bước đi về phía linh chủ tóc xám, ở trong lúc đưa tay, tinh mang sáng ngời, giống như thất tinh liên châu, phong tỏa bầu trời, muốn trấn áp linh chủ tóc xám. Thiên, đúng không, ta từ lúc tu hành cho tới nay, một đường đều hô hào nghịch thiên mà đi, bây giờ cuối cùng cũng có một lần thực sự nghịch thiên. Ha ha ha, tính thêm ta nữa. Ta có một ngón tay, tên là Phong Thiên. Hôm nay thử xem có xứng với cái tên đó không nhé. Tám đại chí tôn còn lại đi sát đằng sau linh chủ, vây quanh linh chủ tóc xám. Đây là một trận chiến thảm liệt, linh chủ tóc xám có được tu vi thần thông giống với linh chủ, đồng thời lại nhiễm lấy lực lượng của thiên. Thực lực theo thời gian trôi qua mà cường đại lên một cách nhanh chóng. Đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực xung quanh đều bị đánh tan, khí tức đại đạo vô tận trào lên tàn phá bừa bãi. Cuối cùng, chính đại chí tôn tuy rằng đánh tan linh chủ tóc xám nhưng bản thân cũng nhận phải thương tích không cách nào phai nhạt. Sinh mệnh bản nguyên bắt đầu ảm đạm tiêu tán, khí tức hỗn loạn. Ha ha, các ngươi sắp đi vào tử vong, mà ta vĩnh viễn bất diệt. Thần phục ta thì các ngươi sẽ không phải chết đồng thời còn thu hoạch được lực lượng cực xa cực hạn. Linh chủ tóc xám tuy rằng đã bị chôn vùi, nhưng sương mù màu xám không rõ kia thì vẫn còn tồn tại như cũ, nó được đại thần thông phong tỏa, như là một đám sương mù đang lăn lộn. Linh chủ lau vết máu tươi trên khóe miệng của chính mình, ánh sáng ảm đạm, khí tức đã vô cùng suy yếu. Nàng ta đầu tiên là dung nạp sương mù màu xám không rõ vào bản thân. Sau đó thì trực tiếp chém ra một nửa khác chính mình. Thực lực đã giảm đi nhiều, lại tử chiến với linh chủ tóc xám, trạng thái đã giảm xuống mức thấp nhất. Chương 1063, tìm lại ký ức. Có điều, quanh thân nàng ta vẫn tỏa ra khí chất làm cho người tin phục. Trong lúc đưa tay, bấm ra một pháp quyết kỳ lạ, từ trên người nàng. uy áp kinh khủng đến không cách nào hình dung ầm ầm hiện lên, lớp lớp ánh sáng màu vàng óng bay lên không, còn cuốn lấy đám sương mù màu xám không rõ kia tạo thành một cái hình vẽ kỳ dị. Ở bên trong cái hình vẽ này, thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng thời không, không gian và thời gian, ngươi thế mà còn có thể sử dụng lực lượng thời không? Sương mù màu xám không rõ kinh hãi thét lên, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Linh chủ không để ý tới, sắc mặt nàng trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy, mở miệng thản nhiên nói, cho ta mượn lực lượng của các ngươi. Tám đại chí tôn còn lại không nói hai lời, lập tức truyền pháp lực của mình cho linh chủ. Lấy thời gian và không gian ở đây làm ranh giới, phong ấn năm tháng, cấm chế vạn cổ. Giọng nói uy nghiêm của linh chủ vang lên, thời không cũng đang nghe theo sự hiệu lệnh của nàng, hình vẽ phong ấn lóa mắt như cầu vồng, từng chút sương mù xám xịt không rõ bị nuốt chửng. Không, không. Làm sao mà ngươi có thể sử dụng lực lượng thời không? Các ngươi sắp chết chẳng lẽ không muốn sống sao? Ta có thể giúp các ngươi tiếp tục còn sống. Trên thế gian này không có phong ấn nào có thể phong ấn ta được mãi mãi. Các ngươi chờ đó, ta sẽ còn trở lại. Sương mù màu xám không rõ gào thét lên, lộ ra vẻ rất không cam lòng. Cái phong ấn này của linh chủ bá đạo tới cực điểm, đã vượt ra giới hạn của thời không, phong ấn đám sương mù màu xám không rõ này ở vào bên trong chỗ thời không vừa rồi kia. Không chỉ là không gian, mà là thời không, thời gian và không gian. Đây là đáng sợ tới cỡ nào, không có điều gì bất ngờ xảy ra, phong ấn này vĩnh viễn không có khả năng bị người khác tìm ra được. Phong ấn qua đi, thân hình linh chủ trở nên lão đà lão đảo, nàng ta lại đột nhiên nói, về phần ký ức liên quan tới chuyện này. Tất cả mọi người tự động xóa đi đi. Tám đại chí tôn còn lại đều sững sờ, sau đó thì khôi phục lại trạng thái thản nhiên và hào hiệp. Sự dụ hoặc của thiên giống như một hạt giống gieo vào trong lòng, biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn quên đi. Bí mật này quả thực chỉ có quên đi thì mới bảo đảm nhất. Vì sự hòa bình của thất giới, đoạn ký ức này không thể lưu. Trong nháy mắt bọn họ đã lĩnh ngộ được ý tứ của linh chủ. Lực lượng và vĩnh hằng mà thiên nói tới, vào lúc này có thể không hề bị lay động, nhưng về sau như thế nào thì ai có thể chắc chắn. Huống chi, bọn họ vào lúc này đã ở vào trạng thái sắp chết. Nếu như bọn họ bị người siêu hồn hoặc là dùng thủ đoạn khác thăm dò được ký ức vậy thì vẫn sẽ tồn tại biến cố. Tốt nhất chính là hoàn toàn quên đi chuyện này. Đây mới là phong ấn được hoàn mỹ. Tới đi, cùng nhau chặt đứt đoạn ký ức này. Lập tức, chín đại chí tôn cùng nhau đưa tay lên, không do dự một chút nào xóa bỏ hoàn toàn đoạn ký ức này. Mà ở sau trận đại chiến này, chín đại chí tôn đã không còn sức lực để đối mặt với thế công tiếp theo của cổ tộc. Tất cả mọi người cho rằng chín đại chí tôn đang liều mạng với những cao thủ của cổ tộc tới lưỡng bại câu thương. Không có ai biết thiên mới là người đứng đằng sau chuyện này. Linh chủ lẳng lặng nhìn vào đoạn quá khứ này, trầm mặc không nói. Lúc đó bản thân ở bên trong đại kiếp, vì phòng ngừa tai họa, cho nên nàng mới muốn cầu chín đại chí tôn cùng nhau trảm đi đoạn ký ức đó, nhưng là bây giờ, nàng ta cần tìm ký ức trước đó thì mới có thể làm chuẩn bị đầy đủ. Cổ tộc và thiên, ở giữa hai bên đến tột cùng là đóng vai trò nhân vật gì? Tuy nhiên, sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi, đột nhiên nàng ta quay lại nhìn Vương Tôn đang đứng ở một bên. Con ngươi co rút mạnh. Một chút sương mù màu xám không rõ ở trong vô thanh vô tức đang vần quanh xung quanh Vương Tôn. Nó đã bị phong ấn vào trong thời gian và không gian tại thời điểm đó, mà lúc này, Linh Chủ và Vương Tôn vừa đúng cũng đang ở vào bên trong mảnh thời không này. Lại thêm, Vương Tôn được luyện thành thần thi, thiếu đi ký ức, đạo tâm không ổn, sương mù màu xám không rõ kia rất dễ tìm được cơ hội tới gần. Ta từng nói, ta không có khả năng bị phong ấn vĩnh cửu, bây giờ, ta trở về. Ha ha ha. Giọng nói của thiên vang lên, mang theo nụ cười trào phúng và ngông cuồng. Càn khôn tịch diệt. Linh chủ trầm mặt lại, lập tức vung tay lên, một chỉ điểm về phía Vương Tôn mà không lưu tình một chút nào. Đóng. Thân thể Vương Tôn run rẩy. Đột nhiên phát ra một tiếng hét dài, một quyền oanh kích về phía linh chủ. Âm. Tuế Nguyệt Trường Hà rung động, kết giới thời không lập tức gợn sóng, thân thể Vương Tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay của hắn đều nứt ra. Có điều, sương mù màu xám không rõ tràn lên nơi miệng vết thương của hắn, vết thương đang khép lại, sau đó thì hắn chạy thục mạng trốn ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà mà không quay đầu lại. Bước chân linh chủ bước nhanh, thân thể hòa vào không gian, lập tức đuổi theo. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm uống một chút rượu với Giang Lưu. Sau khi trở về thì nằm ở trên ghế xích đu đọc tờ báo mà Thiên Cung đưa tới. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch đang cầm một cây quạt quạt mát cho hắn một cách tận tâm. Không nghĩ tới a, ngoại trừ đế tứ giới ra, lại nhảy ra một cái đệ tam giới, vàng thau lẫn lộn như vậy khiến cho ta cảm thấy áp lực như núi a. Hắn vừa lật báo xem, vừa lo lắng rồi than thở. Thiên Cung điều tra khắp nơi, ghi lại một số biến cố và một số chuyện xảy ra gần đây nhất vào trên tờ báo, để cho Lý Niệm Phàm đọc giải sâu. Từ những việc lớn nhỏ cũng không khó nhận ra, sau khi thông đạo giới vực xuất hiện, rất nhiều cao thủ bắt đầu bông tha cho bản thân. Nhất là rất nhiều người ở đệ tam giới, có lẽ là bọn họ đã kiềm lòng quá lâu rồi, bây giờ mới thoát khỏi nơi đó cho nên có hơi không khống chế nổi chính mình. Nói ví dụ như, có một con yêu thần Nguyên Hải Cẩu, sau khi thoát khỏi đệ tam giới, dựa vào tu vi của mình mà bắt đầu hoành hành không sợ ở bên trong đệ thất giới. Đệ tam giới bị hủy hoại, lại thêm nó mặc dù là đại đạo chí tôn, nhưng thực lực này ở bên trong đệ tam giới thì vẫn còn chưa đủ, cho nên một mực ở vào trạng thái kiềm chế, mà khi tới được đệ thất giới thì nó lập tức vô cùng kích động. Chuyện đầu tiên chính là bắt đầu lùng sục các nữ yêu tinh ở khắp mọi nơi. Những ai không theo thì lập tức xuất thủ bắt lấy. Cuối cùng, khi đi tới thần vực còn để mắt tới yêu đình mà tiểu hồ ly thành lập, muốn đặt tất cả nữ yêu bên trong toàn bộ yêu đình vào làm hậu cung. Chuyện này không thể nghi ngờ là trêu chọc vào Thiên Cung, sau đó thì dĩ nhiên rồi, nó đã bị Thiên Cung trấn áp. Ngay vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, một thi thể hải cẩu yêu tươi mới cùng với tờ báo này cùng nhau đưa tới đây. Chương 1064, Long Đạo Tông, con hải cẩu này thực sự không dễ dàng gì à, nó đã nhìn không biết bao nhiêu năm rồi, thật sự là đã làm khó xử nó, dù sao ở kiếp trước, một con hải cẩu đực cũng phải sánh đôi với hơn trăm con hải cẩu cái mới đủ à. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía thi thể của con hải cẩu đực kia, rồi nói, có điều nói đi thì cũng phải nói lại, hải cẩu đúng là thứ tốt, đặc biệt thích hợp làm thành hải cẩu hoàng, đây là một loại hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Tăng sức bền thể lực, tăng tiết testosterone, cải thiện sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam giới. Lúc này, Đát Kỷ đẩy cửa đi vào. Trong tay nàng còn ôm một khối băng và thứ bị đóng băng trong đó chính là sương mù màu xám không rõ đã hòa vào bản nguyên đệ tứ giới. Lý Niệm Phàm nhìn vào khối băng kia, cười nói, tiểu Đát Kỷ, món đồ trang trí phong cảnh này trong tay ngươi không tệ à, hoa văn rất cá tính, dường như còn chuyển động. Sương mù màu xám kia bị đông lại ở bên trong khối băng, nở ra thành một hình dạng đặc biệt đang vùng vẫy vất vả trong đó. Theo Lý Niệm Phàm, đây cũng giống như hộp hình ảnh phong cảnh ở kiếp trước, quả cầu thủy tinh trong suốt có in hình, chỉ cần vuốt nhẹ sẽ thay đổi. Trong lòng Đát Kỷ có một nụ cười gượng gạo, thầm nghĩ, cách cục của công tử thật lớn, sương mù màu xám này thế nhưng có danh xưng là thiên ta, ở trong mắt của công tử thế mà chỉ là một vật trang trí phong cảnh. Lý Niệm Phàm lập tức chọn lấy một nơi cho nó, cười nói, chỉ cần đặt nó ở giữa bàn, vừa đúng làm một vật trang trí. Lý Niệm Phàm thả tờ báo xuống, mở miệng hỏi, tiểu Đát Kỷ, lần đi ra ngoài này của ngươi, ngươi cảm thấy tình hình bên ngoài như thế nào? Đát Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, xuất hiện nhiều cao thủ, sóng ngầm cuồn cuộn, các tộc mọc lên san sát như rừng. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Quả nhiên đúng như những gì mình phán đoán. Mấy cái thế giới khác nhau được kết nối với nhau, bây giờ xem ra thì vẫn chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ, tới sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Tuy nói bản thân mình là công đức thánh quân, bên người còn kết giao rất nhiều cao thủ, hệ số an toàn rất chi là cao, nhưng việc duy trì mối quan hệ với các thế lực khắp nơi vẫn là rất cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, ngươi gọi Long Nhi và Níp Níp tới đây ta có việc bàn giao. Đát Kỷ ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức đi về phía hậu viện. Chẳng bao lâu, Níp Níp và Long Nhi chạy chậm mà tới, mở miệng hỏi, ca ca, ngươi tìm chúng ta sao? Long Nhi đưa mắt là nhìn thấy được hộp phong cảnh kia, hai mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ tò mò, vươn tay cầm vào trong tay, sau đó bắt đầu lắc lư lên xuống. Bên trong khối băng, sương mù màu xám kia như dòng nước, theo nàng lắc lư mà biến hóa hình dạng. Thiên ở trong đó bị chỉnh tới thất điên bát đảo, nội tâm biệt khuất không thôi, hung tợn thầm nghĩ, đứa trẻ ranh đáng ghét, chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Chơi thật vui à, để cho ta cũng thử chơi một chút. Níp níp ở bên cạnh thấy vậy thì mê tích không thôi, nhận lấy từ trong tay Long Nhi, lại bắt đầu lắc lắc tới lợi hại hơn. Thiên gào thét, am ta ghét nhất là những đứa trẻ ranh. Chờ đó, đều chờ đó cho ta. Hãy đợi đấy. Nhìn xem các nàng chơi đùa một lúc, lúc này Lý Niệm Phàm mới nói, còn có tiểu hồ ly cũng tới đây đi, thịt của ba con lừa lần trước đủ nhiều, hôm nay ta làm nhiều thịt lừa nướng một chút, chờ lát nữa các ngươi mang tới đưa cho thiên cung, yêu đình, địa phủ còn có các đại tông môn có quan hệ thân thiết, xử lý tốt mối quan hệ thì sẽ có nhiều chỗ tốt. Mấy người níp níp lập tức gật đầu nói, ừm được. Được, ca ca. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, lắc mông chậm rãi mà trôi qua. Theo mấy giới kết nối với nhau, rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu đi ra ngoài du ngoạn, hoặc là mở mang kiến thức thế giới tương lai một chút, hoặc là tìm kiếm cơ duyên ở những giới khác, hoặc là tìm nơi tốt để tu luyện, hoặc là tránh né truy sát vân vân. Mà để tam giới vỡ vụn, để ngũ giới thì nguyên khí đại thương, để tứ giới thì cũng ở trong trạng thái không được tốt lắm, chỉ có để thất giới là vui vẻ phồn vinh, tràn đầy khí tức đại đạo, bởi vậy người qua lại để thất giới không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Mà ở bên trong đệ thất giới, thần vực thì không hề nghi ngờ trở thành trung tâm. Thế lực và cao thủ khắp nơi tiến vào thần vực như cá giết sang sông, hoặc là trực tiếp xưng bá một phương, hoặc là đang dò xét hư thực đệ thất giới một cách thận trọng. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người và thế lực đã rục rịch ngóc đầu dậy. Lúc này, trên hư không, một đám tường vân to lớn đang bay qua. Trên đám tường vân này có hơn 10 người tu sĩ đứng ở trên, sắc mặt đều lạnh lùng. Quanh thân lập lòe khí tức băng lãnh, vô cùng uy nghiêm. Cầm đầu là một lão giả trong tay cầm một cái phát trần cùng với một tên thanh niên đầu đội mũ ngọc. Bọn họ không che giấu khí thế của mình, khiến cho toàn bộ tường vân tỏa ra khí tức cường đại, vô cùng bá đạo, trông là biết không dễ chọc, khiến những đám tường vân khác không thể không đi đường vòng để mà tránh né. Một tên tu sĩ trong đó trong tay giơ một cây cờ lớn lên cao, trên đó in một chữ Long màu vàng kim to lớn. Chữ này mang theo dấu vết của pháp thuật, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nếu như có người của đệ tam giới ở đây thì sẽ nhận ra, đây chính là cờ xí của Long Đào Tông. Long Đào Tông ở bên trong đệ tam giới tuy rằng không tính là tông môn lớn, nhưng trong đó cũng có tới hai tên đại đạo chí tôn tọa trấn. Hơn nữa, trong tay của tông chủ bọn họ, còn có được chí bảo nhiễm lấy bản nguyên đệ tam giới, có thể trấn áp đại đạo chí tôn một cách dễ dàng. Bây giờ từ đệ tam giới đi ra, lập tức từ tồn tại hạng chót ở đệ tam giới, nhảy lên trở thành một tông môn lớn không thể trêu chọc, hoành hành không cố kỵ gì ở thần vực. Thanh niên kia chính là con trai của tông chủ Long Đào Tông, tên là Triệu Phong. Hắn đứng ở trên tường vân, ánh mắt bể nghễ nhìn vào sông núi dưới chân, lạnh lùng kiêu ngạo cười nói, ta sinh ra ở đệ tam giới cái thế giới vỡ vụn kia, chưa bao giờ nghĩ tới thế giới bên ngoài lại đặc sắc như thế. Xem như không tệ. Lão giả cười nhạt nói, thế giới bên ngoài đâu chỉ đặc sắc, cơ duyên ấy càng là tràn ngập khắp mọi nơi, trong tương lai, Long Đào Tông ta sẽ có sự phát triển rất tốt, mảnh non sông này tự nhiên cũng đều sẽ thuộc về công tử. Triệu Phong bá khí vô song, cười lạnh nói, ha ha, chúng ta đi ra từ đệ tam giới, thực lực của chúng ta chiếm thiên cơ, thế lực bên trong thần vực này, thức thời thì có thể trở thành phụ thuộc Long Đào Tông ta, không thức thời vậy thì phải tiếp nhận lửa giận của ta. Lão giả nói, công tử nói chí phải, bây giờ trong khu vực này đã có tới 9 cái tông môn nguyện ý trở thành phụ thuộc chúng ta. Triệu Phong hỏi, trạm tiếp theo chúng ta chuẩn bị đi tới nơi nào? Ngự Thú Tông. Chương 1065, kẻ thù giết cha. Lão giả dừng lại một chút, tiếp tục nói, theo tin tức mà ta có được, bối cảnh của Ngự Thú Tông này có chút không tầm thường. Dường như dựa vào đại nhân vật của thần vực, là đại tông đệ nhất chung quanh đây, nhận được sự kính nể của các tông môn xung quanh. Ồ! Lông mày Triệu Phong hơi nhíu lại, tò mò hỏi, thực lực như thế nào? Lão giả trả lời, thực lực của tông chủ thì là cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, trong môn còn có một vị trưởng lão cũng có cảnh giới thiên đạo. Chỉ như vậy? Triệu Phong cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, xem ra cao thủ bên trong đệ thất giới này quả thực không nhiều. Như thế xem ra, đại nhân vật đằng sau bọn họ đoán chừng cũng không mạnh tới chỗ nào đi, nhiều lắm thì cũng chỉ là đại đạo chí tôn mà thôi. Lão giả nói, hư thực bên trong thần vực này, trước hết bắt đầu tìm hiểu từ ngự thú tông này đi, cũng là bước đầu tiên Long Đạo Tông chúng ta chinh chiến ở thần vực. Lúc này, bên trong ngự thú tông, tông chủ Tư Đồ Minh Nhật đang tiếp đại khách quý. Đây là một lão giả mang theo một thiếu nữ xinh đẹp tới đây bái phỏng, bọn họ là hai ông cháu, đồng dạng cũng tới từ đệ tam giới. Từ sau khi ra khỏi đệ tam giới, bọn họ đã ngao du ở đệ thất giới. Cũng không có cái tâm tranh bá gì cả, chẳng qua là vừa đi ngao du đồng thời kết giao thiện duyên khắp nơi. Lão giả có hơi lo lắng nói, Tư Đồ tông chủ, trong khoảng thời gian ta hành tẩu ở bên trong đệ thất giới này, phát hiện trong đệ thất giới có rất ít cao thủ, kết nối với đệ tam giới thì chỉ sợ đây sẽ là mầm mống của tai họa a. Hắn ở đệ tam giới được chứng kiến quá nhiều gió tanh mưa máu, thực lực của đệ thất giới không đủ, không cách nào tự vệ, rất có thể sẽ bước theo gót chân của đệ tam giới, thời gian bình yên chỉ sợ sẽ không còn. Mầm mống của tai họa. Tư Đồ Minh Nhật thì lại mỉm cười mà lắc đầu. Thản nhiên nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, đệ thất giới ta tuyệt đối là nơi an toàn nhất, ai dám dương oai lộng hành ở trong thần vực thì chắc chắn sẽ toang. Bên trong thần vực có cao nhân tọa trấn, hắn không chém gió chút nào. Đám người kia nếu như ngoan ngoãn một chút vậy thì thôi, nhưng nếu họ nghĩ rằng họ có thể dựa vào thực lực của mình để muốn làm cái gì thì làm vậy thì chắc chắn xong đời. Tuy rằng hắn không biết cao nhân lợi hại tới cỡ nào, nhưng cái từ vô địch này chắc hắn rất phù hợp với cao nhân. Lão giả này tò mò hỏi, chỉ giáo cho. Bên trong thần vực chúng ta, thế nhưng là có nhân vật rất lớn tọa trấn. Nếu thật xuất hiện tai họa, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tư Đồ Minh Nhật nở ra nụ cười thần bí, ngừng một chút, hắn lại tự hào mà nói, thực không dám giấu giếm, con gái của ta đi theo bên cạnh vị đại nhân vật kia, học viết chữ vẽ tranh. Cũng xem như là có một chút thành tựu đi. Nhắc tới Tư Đồ Thấm, hắn tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo, vẻ tự hào đầy trên mặt, hắn người làm cha này cũng theo đó mà được nhờ, xem như đám người thiên cung gặp hắn thì cũng phải khách khí. Nhân vật rất lớn. Viết chữ vẽ tranh. Có một chút thành tựu. Lão giả và thiếu nữ hai mắt nhìn nhau, không thể không hơi nghi hoặc một chút. Sự tự tin mê hoặc này của hắn là từ đâu mà tới? Có khả năng là tầm mắt không đủ, căn bản không biết đám người ở đệ tam giới kia đáng sợ cỡ nào đi. Có điều, bọn họ cũng rất lịch sự không có hủy đi sự tự hào này của Tư Đồ Minh Nhật, lão giả thuận theo hắn nói, vậy thì xem ra, con gái của Tư Đồ tông chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, Thanh Tuyền ngươi phải học tập cho thật tốt. Thanh Tuyền gật đầu nói, có cơ hội nhất định phải giao lưu thỉnh giáo với con gái của Tư Đồ tiền bối. Tư Đồ Minh Nhật cười to nói, ha ha ha, dễ nói. Dễ nói. Lúc này, một cổ uy áp kinh khủng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Như là búa tạ, nện thẳng vào bên trong ngự thú tông. Uy áp như là thực chất, gây ra một cơn gió mạnh và làm gãy đi một số cây cối. Ngay sau đó, một giọng nói vang dội truyền đến, Triệu Phong của Long Đạo Tông tới đây bái phỏng ngự thú tông. Sắc mặt Tư Đồ Minh Nhật trầm xuống. Trực tiếp cho người ta một cái ra oai phủ đầu, đây là tới bái phỏng sao? Triệu Phong. Sắc mặt của lão giả và Thanh Tuyền đều đột nhiên thay đổi, bên trong đôi mắt bắn ra tia cừu hận. Tư Đồ Minh Nhật hỏi, các ngươi quen biết người này sao? Thanh Tuyền đỏ cả mắt, cắn răng nói, kẻ thù giết cha. Lão giả thở dài nói, lúc còn ở đệ tam giới. Triệu Phong xem trọng vẻ mặt xinh đẹp của Thanh Tuyền nên có ý đồ cướp đoạt trắng trợn, là cha mẹ Thanh Tuyền liều chết ngăn cản, ta mới có thể mang theo Thanh Tuyền trốn thoát. Tư Đồ Minh Nhật hừ lạnh nói, Long Đạo Tông này quả nhiên không phải thứ tốt gì. Trong khi nói chuyện, sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi, pháp lực toàn thân đều vận chuyển ra hóa thành tấm chắn. Ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng ầm ầm buông xuống, một cái bóng mờ hình bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên rơi vào trên đại điện, đập vỡ tan tòa đại điện biến thành cát bụi. Tư Đồ Minh Nhật bay lên không trung, giận dữ quát, khinh người quá đáng. Khinh ngươi thì lại thế nào? Lão giả Long Đào Tông nở ra nụ cười càng rỡ. Sau đó thì quát lạnh, vừa rồi ta đã truyền âm, các ngươi thế mà không lập tức đi ra nghênh đón, rất kiêu ngạo a. Khí thế đại đạo chí tôn của hắn bộc phát âm âm, phong tỏa mảnh không gian này, khí tức đại đạo hiển hóa ra dị tượng khiến thân thể của tất cả mọi người trong ngự thú tông phải run rẩy, không thở nổi. Thanh Tuyền, thật là ngươi. Hai mắt Triệu Phong thì sáng lên, nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, bên trong đôi mắt lộ rõ sự dục vọng, kích động nói, ha ha ha, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở đệ thất giới này, đây cũng xem như là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngươi chắc chắn sẽ là nữ nhân của Triệu Phong ta. Tư Đồ Minh Nhật lập tức mắng to, đánh rắm, ngươi là mù chữ sao? Có biết dùng từ hay không vậy, các ngươi đây rõ ràng là oan gia ngõ hẹp. Lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên sẽ không đi sợ Triệu Phong, trực tiếp mở giọng trào phúng. Hai mắt Triệu Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Minh Nhật, lão già kia, ngươi muốn chết. Lão giả nói, Tư Đồ Minh Nhật, chúng ta hôm nay tới cũng không muốn động thủ với ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục Long Đào Tông chúng ta, vậy tông môn các ngươi còn có thể giữ được bình an. Triệu Phong nói với giọng tràn đầy sát ý, vâng lão. Nói lời vô dụng với hắn làm gì? Ngay cả tu vi đại đạo chí tôn cũng không có, vẫn là trực tiếp tiêu diệt đi. Khí tức vân lão khóa chặt vào Tư Đồ Minh Nhật, lạnh lùng nói, thôi được, công tử đã mở miệng, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tư Đồ Tông chủ cẩn thận. Lão giả kia vội vàng cất bước đi về phía trước, dương mắt lạnh lẽo nhìn vào tên vân lão kia, Vân Mặc Phong, ta sẽ giết ngươi. Chương 1066, Tư Đồ Minh Nhật thọc mông người ta Triệu Phong cười nói vô sĩ, gia gia, tuy rằng chúng ta lỡ tay giết chết con của ngươi, nhưng chờ ta cưới cháu gái của ngươi, chúng ta chính là người một nhà, nói chém chém giết giết cái gì? Hắn khoát tay, mười mấy người sau lưng hắn cùng nhau bước lên, khí thế cuộn trào quanh người, thế mà tất cả đều là cảnh giới thiên đạo, bao vây lấy mọi người. Cười như điên nói với Thanh Tuyền, đừng để bọn họ chạy. Hôm nay đã để cho ta gặp phải vậy thì tối nay động phòng luôn. Thanh Tuyền tức giận tới thân thể mềm mại run rẩy, kiên định nói, ta có chết cũng sẽ không để cho ngươi được toại nguyện. Ngay khi lão giả kia muốn lao ra liều mạng với Vân Mặc Phong, Tư Đồ Minh Nhật lại sải bước đi về phía trước. Mắng, ta nhổ vào. Long Đào Tông là cái thá gì, thế mà còn muốn để cho chúng ta đầu nhập vào. Còn muốn đánh chủ ý với Thanh Tuyền cô nương. Ngươi thật đúng là người xấu nhưng lại có nhiều suy nghĩ đẹp như vậy. Triệu Phong chỉ vào Tư Đồ Minh Nhật, tức giận không kiềm chế được nói, Vân Lão, nhanh nhanh giết chết hắn đi cho ta. Vân Lão cũng không nói nhiều nữa, mặt mo lạnh lùng đưa tay chính là vỗ một chưởng về phía Tư Đồ Minh Nhật, không lưu tình một chút nào. Dưới một chưởng này, lực lượng đại đạo biển sông hội tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ trấn áp về phía Tư Đồ Minh Nhật. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Đối mặt với một chưởng này, Tư Đồ Minh Nhật thế mà không có một chút ý tứ lùi bước nào, ngược lại nhấc chân lên nghênh đón. Hành động này không chỉ có khiến cho Long Đào Tông ngây ngẩn cả người, Thanh Tuyền và lão giả kia cũng ngây ngẩn cả người. Thực lực giữa đại đạo chí tôn và cảnh giới thiên đạo chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, Tư Đồ Minh Nhật này quả thực là quá, thực sự có thể nói là có hơi khác loại. Ngay vào lúc chưởng kia sắp rơi vào trên người Tư Đồ Minh Nhật, hắn đột nhiên vung tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một nhánh cây. Lấy nhánh cây làm kiếm, đâm về phía trước một đâm. Thế mà đâm xuyên một chưởng này. Hóa giả thành vô hình. Điều này sao có thể? Con ngươi Vân Mặc Phong đột nhiên trợn lớn lên, hắn nhìn chằm chằm vào nhánh cây kia, sau đó cả kinh nói, trách không được, nhánh cây kia chắc chắn nhiễm bản nguyên trong thời gian lâu dài, trên đó thế mà nhiễm lấy khí tức bản nguyên. Khí tức bản nguyên. Con mắt Triệu Phong lập tức đỏ lên, tham lam nói, nếu như đạt được nhánh cây kia, chắc chắn có thể luyện hóa thành bản nguyên chí bảo. Nhanh, tới cướp. Ha ha ha, không nghĩ tới lần đi ra này thế mà còn có thể thu hoạch được thứ ngoài ý muốn bực này, Long Đào Tông ta quả nhiên có đại khí vận. Lại tăng thêm một cái bản nguyên chí bảo. Vân Mặc Phong trong lúc cười lớn, xuất thủ càng tàn nhẫn hơn, ra hết các loại thủ đoạn, thần thông hiển hóa. Muốn trấn áp Tư Đồ Minh Nhật. Tuy nhiên, nhánh cây mà Tư Đồ Minh Nhật cầm trong tay giống như trong tay cầm một thanh thần binh bảo kiếm vậy, ở trong lúc vung tay, rất có uy thế, thế mà hóa giải từng cái thế công của Vân Mặc Phong. Hắn làm cha của Tư Đồ Thấm, tự nhiên cũng có chút điểm phúc lợi. Cành cây này chính là Tư Đồ Thấm gửi trở về cho hắn dùng để phòng thân, chúng là vật liệu mà Lý Niệm Phàm dùng để làm bàn ghế sản xuất ở hậu viện. Nhánh cây kia thật là khủng khiếp. Vân Mặc Phong càng đánh càng kinh hãi, nổi hết da gà, vừa giật mình vừa mừng rỡ. Nhánh cây kia nhiễm bản nguyên còn nhiều hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Khó lường a. Ngay trong nháy mắt hắn phân tâm, nhánh cây kia thế mà lại chém nát thần thông của hắn, rồi cây đắng đâm thẳng vào mông hắn. A i i i u i i i, mặt mo già nua của Vân Mặc Phong lập tức căng ra, thân thể thì như là lò xo, lập tức bắn ra ngoài, dọc đường còn có một dãy máu tươi bắn ra. Hắn che lấy cái mông của mình, toàn thân run rẩy phát ra tiếng sói tru. Khó có thể tin mà nói, làm sao có thể? Ta thế mà bị một con kiến hôi cảnh giới thiên đạo phá thân. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chấn kinh. Hắn thế mà làm cho Vân lão bị thương. Thanh Tuyền giật mình mở to hai mắt ra mà nhìn, ở lúc để ý tới vết thương của Vân Mặc Phong, lại đưa tay che kín lấy miệng của mình. Sự chênh lệch giữa cảnh giới thiên đạo và cảnh giới đại đạo chí tôn, căn bản là không có cách dùng lời nói để kể ra được, thứ có khả năng đền bù sự chênh lệch này cũng gần như không có. Tuy nhiên rất rõ ràng, nhánh cây trong tay Tư Đồ Minh Nhật kia lại làm được. Đây là thần khí cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Minh Nhật thu tay lại mà đứng, nhìn vào nhánh cây tràn đầy vẻ áy náy nói lời xin lỗi, không có ý tứ, vừa rồi nhìn không được nên dùng ngươi thọc vào cái nơi ô uế kia, thật sự là xin lỗi a. Ngươi, ngươi. Cái mông đít của Vân Mặc Phong siết chặt lại, ngăn máu tươi bắn ra ngoài, rũng rẩy chỉ vào Tư Đồ Minh Nhật, mặt biến thành màu gan lợn. Là ngươi thọc ta, thế mà còn nói làm ô uế nhánh cây. Ta không cần thể diện sao? Giết người giết cả tâm a. Vân lão, nhánh cây kia quá bất phàm, nhất định phải thuộc về Long Đào Tông chúng ta. Ở một bên, Triệu Phong vô cùng tham lam nhìn chằm chằm vào nhánh cây kia. Hận không thể in tròng mắt vào trên đó, vội vàng nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, trấn áp người này lại, chết hay sống không cần lo. Lập tức, hơn 10 người còn lại của Long Đào Tông cùng nhau đưa tay đánh về phía Tư Đồ Minh Nhật. Pháp lực của bọn hắn ở trong hư không hội tụ thành một vùng biển mênh mông, lại là một loại trận pháp hợp kích, hơn 10 đại năng cảnh giới thiên đạo cùng liên thủ với nhau, uy lực kinh khủng. Hai mắt Vân Mặc Phong cũng đỏ ngầu, mang theo tất cả lửa giận ra tay một lần nữa, chết đi cho ta. Đối mặt với sự vây công, Tư Đồ Minh Nhật vẫn như trước gặp phải không sợ hãi. Nhánh cây trong tay hắn trong quá trình vung vẩy biến thành vô số tàn ảnh, nở rộ trong hư không như những bông hoa. Ngăn cản vô số công kích. Ở trong tay của hắn, nhánh cây được một lớp hào quang màu xanh biếc bao phủ, một cổ lực lượng bản nguyên vần quanh, giống như gậy chỉ huy, mỗi lần xuất thủ đều có thể lôi kéo theo lượng lớn lực lượng đại đạo, phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại. Thanh Tuyền và lão giả kia trông thấy thì đều choáng váng, trong lúc nhất thời thế mà không có đi lên hỗ trợ. Thanh Tuyền hoảng sợ từ đáy lòng nói, lấy lực lượng một người, thế mà làm tới một bước này. Tông chủ Ngự Thú Tông này thật sự là đáng sợ. Lão giả kia càng là hít sâu một hơi, kinh dị nói, hắn nói sau lưng của hắn còn có một nhân vật siêu lớn, như thế xem ra, đệ thất giới này cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài vậy, chỉ sợ là nước sẽ rất sâu a. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tư Đồ Minh Nhật cầm một nhánh cây trong tay, lại thắng qua bất luận một cái thần binh chí bảo nào, uy lực vô song, tuy rằng nhìn qua nhánh cây này trông có vẻ hơi khó chống đỡ nhà. Nhưng ở trong phản kích, đối phương đã bắt đầu có người bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Chương 1067, Tư Đồ thấm tới trong nháy mắt, hơn 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo của Long Đào Tông thì đã có tới 5 tên bị đánh tới nôn ra máu, ngược lại, Tư Đồ Minh Nhật thì vẻ mặt chỉ hơi tái nhợt mà thôi. Tà môn, Ngự Thú Tông này quá tà môn. Đó căn bản không phải thực lực mà đại năng cảnh giới thiên đạo nên có. Nhánh cây này quá không bình thường, xem như chỉ là một kích nhẹ nhàng, ta cũng cảm thấy như toàn bộ thế giới đang trấn áp tiêu diệt ta vậy. Chí bảo bực này làm sao lại rơi vào trong tay một tên chỉ có cảnh giới thiên đạo, khác nào Minh Châu bị chôn vùi trong cát bụi. Hoa nhài cắm phải bãi cước trâu a. Mọi người càng đánh, càng có thể cảm nhận được sâu hơn sự kinh khủng của nhánh cây này. Vân Mặc Phong trầm mặt. Vội vàng quát ầm lên, công tử, nhanh. Gọi tông chủ tự mình tới. Nhánh cây này tuyệt đối tới từ sâu trong bản nguyên, quyết không thể để cho lão già này chạy mất. Hiện tại hắn lo lắng nhất là Tư Đồ Minh Nhật không đánh với bọn hắn, quay đầu bỏ chạy, đó chắc chắn là một sự hối tiếc lớn trong cuộc đời nếu bỏ lỡ đi chí bảo bực này a. Vân lão nói đúng. Thân thể Triệu Phong chấn động, lập tức không dám thất lễ, đưa tay lấy ra một cái ngọc phù rồi đột nhiên bóp nát. Ông! Nơi ngọc phù nát. Không gian cũng theo đó mà vỡ vụn. Khí tức đại đạo trùng trùng điệp điệp biến thành vòng xoáy hội tụ đến, một cổ lực lượng kỳ lạ nở rộ ở chỗ không gian này. Không tốt, hắn đang gọi người. Gia Gia Thanh Tuyền sầm mặt lại, nhanh chóng bước ra một bước, đưa tay một chưởng oanh kích về phía không gian kia, muốn phá hủy truyền tống không gian. Tuy nhiên, từ trong không gian, một bàn tay gầy còng đột nhiên nhô ra, cũng vỗ ra một chưởng đánh về phía Gia Gia Thanh Tuyền, đẩy Gia Gia Thanh Tuyền phải lui lại. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím xuất hiện ở nơi đó, mắt hắn như tinh thần. Quanh thân đều lộ ra vẻ uy nghiêm, đưa mắt nhìn xung quanh. Mở miệng nói, Phong Nhi, chuyện gì có thể đáng giá để ngươi dùng bản mệnh ngọc phù mà ta đưa cho ngươi? Triệu Phong kích động nói, cha, ngươi mau nhìn chỗ kia, hài nhi phát hiện một bảo bối lớn. Người đàn ông trung niên nhìn về phía chiến trường, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, con ngươi co rụt lại cực độ. Chỉ dựa vào cảnh giới thiên đạo, thế mà có thể độc chiến với Long Đào đội tinh anh của Long Đào tông ta. Không đúng, trong tay của hắn kia là bản nguyên chí bảo. Quả tim người đàn ông trung niên kia đập lên phình phịch. Lại tập trung nhìn vào một lần nữa lúc này mới xác nhận. Vừa mừng vừa sợ nói, lực lượng bản nguyên thật là nồng nặc, không nghĩ tới bên trong đệ thất giới này thế mà tồn tại bản nguyên chí bảo như thế. Phẩm cấp thậm chí vượt qua bản nguyên chí bảo trong tay của ta. Triệu Phong mở miệng nói, hài nhi phát hiện bảo bối này căn hệ trọng đại, sợ xảy ra bất trắc cho nên vừa rồi mới cả gan quấy rầy phụ thân. Ha ha ha, con ta khá lắm. Ngươi gọi ta tới thực sự là quá đúng. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ánh mắt như lưỡi nhìn chằm chằm vào nhánh cây, đây là lão thiên tặng cho Long Đào Tông chúng ta một niềm vui ngoài ý muốn a. Không phải người có đại khí vận thì không thể nào gặp được. Dứt lời, hắn muốn xuất thủ với Tư Đồ Minh Nhật. Gia Gia Thanh Tuyền lập tức đứng đi về phía trước, quát lạnh nói, dừng tay. Triệu Long Đào, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, người mà ngay cả bản nguyên chí bảo cũng không có thì không xứng làm đối thủ của ta. Triệu Long Đào khinh thường cười một tiếng, trong lúc đưa tay, một cái tiên ảnh, roi, như một con rắn độc bắn ra, quất chết đại đạo dọc đường. Trực tiếp quất vào trên người Gia Gia Thanh Tuyền. 3. Thần thông của Gia Gia Thanh Tuyền lập tức bị quất dập tắt, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trên người lưu lại một vết roi thật sâu, máu tươi chảy ngang, sinh mệnh bản nguyên đều hứng chịu trọng thương, run rẩy không thôi. Bản nguyên thất giới, có thể trấn đại đạo, không biết tự lượng sức mình thì quả thực là muốn chết. Triệu Long Đào đắc ý cười lên như điên. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Tư Đồ Minh Nhật một lần nữa, cười lạnh nói, tuy nhiên bản nguyên chí bảo cũng phải xem là ai dùng, thực lực của ngươi rõ ràng không cách nào phát huy ra tất cả uy lực của nó, lấy ra cho ta. Vừa dứt lời, hắn lại vung roi lên một lần nữa, quất về phía Tư Đồ Minh Nhật. Soạt. Roi da mang theo khí tức bản nguyên. Trực tiếp cuốn vào trên nhánh cây trong tay Tư Đồ Minh Nhật. Khí tức bản nguyên của hai loại chí bảo giằng co lẫn nhau, hành động của Tư Đồ Minh Nhật lập tức bị ngăn cản, những người khác của Long Đào Tông nhìn đúng thời cơ, một chưởng trực tiếp khắc ở sau lưng của hắn, trấn áp Tư Đồ Minh Nhật ngay tại chỗ. Trò chơi kết thúc. Triệu Phong cười ha ha một tiếng, dùng ánh mắt trêu tức nhìn vào Thanh Tuyền, mở miệng nói, Thanh Tuyền, đêm nay ngươi chính là của ta. Thanh Tuyền cắn răng nói, ngươi nằm mơ. Triệu Phong đắc ý nói. Ngươi nói thế nào cũng không tính, không theo ta thì ta sẽ giết gia gia của ngươi. Thân thể mềm mại của Thanh Tuyền bởi tức giận mà run rẩy. Trên mặt là vẻ tái nhợt tuyệt vọng, bất lực bi thương, không biết nên đi con đường nào. Vân Mặc Phong thì cũng không có từ bỏ ý đồ, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, lập tức bước ra một bước, đi tới trên đỉnh đầu Tư Đồ Minh Nhật, kẻ nào nhục ta kẻ đó chết. Ngay khi hắn chuẩn bị vỗ một chưởng vào trên người Tư Đồ Minh Nhật thì đột nhiên, một cổ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng mà tới, đã thấy một thân ảnh vượt qua không gian nhanh chóng mà tới. Đó là một nữ tử, quanh người tỏa ra ánh sáng mông lung, mái tóc dài tung bay, tỏa ra khí tức xa rời thế tục, điềm tĩnh và lãnh đạm. Chính là lúc Tư Đồ Thấm vội vàng chạy trở về. Lý Niệm Phàm làm một đống thịt lừa nướng chia cho các thế lực lớn, đương nhiên sẽ không thiếu phần của Ngự Thú Tông, mà nàng ta làm thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông, đương nhiên sẽ tự mình tới. Thuận tiện về nhà chơi một chuyến. Chỉ là tuyệt không nghĩ tới, còn chưa tới nhà thì đã cảm ứng được mấy cổ khí tức cực mạnh đang giao thủ cho nên nhanh chóng chạy tới, không nghĩ tới lại gặp được cảnh tượng nguy hiểm này. Nàng ta lập tức đi tới bên cạnh Tư Đồ Minh Nhật, ân cần hỏi han, cha, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Minh Nhật thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói, con gái, may mà ngươi trở về. Bạn không chỉ sợ sẽ không nhìn thấy ta, đám người kia không phải người tốt à. Ta đã biết, tiếp theo giao cho ta đi. Tư Đồ Thấm khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Long Đào Tông. Cô nàng thật xinh đẹp. Trong mắt của Triệu Phong như muốn lồi ra ngoài, ánh mắt tham lam nhìn vào Tư Đồ Thấm, hưng phấn nói, không nghĩ tới con gái của Tư Đồ Minh Nhật thế mà lại xinh đẹp tới như vậy, diễm phúc của ta thật đúng là không cạn a. Ha ha ha, nội tâm Gia Gia Thanh Tuyền thì không thể không thở dài, con gái Tư Đồ Tông chủ trở về thật không đúng lúc, đưa dê vào miệng cọp a. Chương 1068, Long Đạo Tông thế là hết rồi. Tư Đồ Minh Nhật thì ổn định một chút thương thế, lực lượng lập tức đủ đầy, mắng to, thứ chó má không biết sống chết, dám nói chuyện như vậy với con gái của ta. Con gái của mình thế nhưng là đi theo cao nhân, há có thể chịu nhục. Hơn nữa, hắn tin tưởng con gái mình tu luyện lâu như vậy, thực lực chắc chắn sẽ rất mạnh, đủ để đối phó đám người này. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, cảm thấy khó có thể tin, lão già, sắp chết tới nơi rồi mà còn dám nói chuyện như vậy với ta. Thanh Tuyền và gia gia của nàng cũng bị chấn động tới. Tư Đồ Tông chủ lại bắt đầu cương lên rồi. Luôn luôn tràn ngập sự tự tin mù quáng, chẳng lẽ hắn cảm thấy con gái của hắn có thể cứu được hắn sao? Mắt và miệng của ngươi vẫn là ngậm lại cho ta đi. Tư Đồ Thấm lạnh lùng nhìn vào Triệu Phong, trong lúc đưa tay, một cây bút lông xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó viết trên không trung. Nhắm mắt, ngậm miệng. Vết mực bốn chữ ở trong hư không như dòng nước chảy xuôi, một cổ lực lượng đại đạo vận chuyển âm âm, thêm vào trên bốn chữ, hình thành một cổ quy tắc thiên địa rơi vào trên người Triệu Phong. Ngươi dám? Triệu Long Đào gầm thét một tiếng, lập tức đưa tay chuẩn bị ngăn cản công kích của Tư Đồ Thấm. Nhưng mà lại vô hụt. Một cái chớp mắt sau đó, một cổ lực lượng không cách nào chống lại khiến Triệu Phong cảm nhận được sự run rẩy, hắn đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Giống như chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngươi muốn làm gì? Đây là lực lượng gì? Con mắt của ta không mở ra được. Không, ta mù. À, ta. Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, bởi vì miệng cũng đã ngậm lại vĩnh cửu rồi. Thân thể hắn run rẩy, không ngừng lão đảo tại chỗ, cả người đều toát ra vẻ hoảng sợ. Con ngươi của tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau trợn lớn. Kinh hãi nhìn vào sắc mặt bình tĩnh của Tư Đồ Thấm. Đại đạo chí tôn, ngươi vậy mà là đại đạo chí tôn. Triệu Long Đào kinh sợ nhìn vào Tư Đồ Thấm, cảm xúc chập trùng không ngừng. Con gái còn trẻ như vậy, tu vi thế mà vượt qua lão cha của nàng, chuyện này thật sự là có chút kỳ lạ. Vân Mặc Phong thì nhìn chằm chằm vào cây bút kia của Tư Đồ Thấm, run giọng hỏi, tông chủ, bút của nàng tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn cũng là bản nguyên chí bảo. Thần bút, thế gian thế mà lại có thần bút như vậy. Triệu Long Đào cũng ý thức được điểm này, sắc mặt biến hóa không ngừng, được một cái ngự thú tông, giấu thật đủ sâu, bản nguyên chí bảo thế mà không chỉ có một. Tuy nhiên tất cả đều sẽ thuộc về ta. Hắn vung roi da trong tay, mạnh mẽ quật về phía Tư Đồ Thấm. Đối mặt với một roi này, Tư Đồ Thấm chỉ đứng im tại chỗ, cũng không làm ra chút động tác nào. Có điều, ngay khi một roi này đi tới trước mặt nàng, thế mà cứ như vậy dừng lại. Triệu Long Đào ý đồ điều khiển roi, lại hoảng sợ phát hiện roi thế mà đã mất đi sự khống chế. Trước mắt bao người, roi kia giống như thành một con rắn ngoan ngoãn, ngẩng đầu đánh giá bút của Tư Đồ Thấm. Sau đó, roi không nói hai lời, lập tức quay đầu, bay về phía Triệu Long Đào còn đang ngây người. Như là dây thừng. Một vòng trói chặt Triệu Long Đào lại. Triệu Long Đào bị siết chặt lại. Trên mặt còn mang theo vẻ thất thần. Vân Mặc Phong choáng váng. Thanh Tuyền choáng váng. Gia Gia Thanh Tuyền choáng váng. Chỉ có Triệu Phong không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra, lo lắng dùng pháp lực ngưng tụ thành bốn chữ chuyện gì xảy ra, ở trong hư không. Tư Đồ Thấm khẽ cười nói, tính ngươi thức thời, biết kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Triệu Long Đào đỏ mặt lên, không thể nào tiếp nhận được nói, không, vì sao lại như vậy, bản nguyên chí bảo còn biết phản nghịch sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn có ngu hơn nữa thì cũng ý thức được. Chính mình trêu chọc phải một người mà chính mình căn bản không chọc nổi. Chính ngay cả bản nguyên chí bảo cũng lâm trận phản nghịch thì còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn không đánh được. Rút lui. Nhanh rút lui. Vân Mặc Phong thiếu chút nữa thì bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu chạy mà không dám quay đầu lại. Hắn thiêu đốt hết tất cả của chính mình, tốc độ như bão táp bay ra ngoài, da đầu sắp nổ tung vì kinh hãi. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, đệ thất giới bề ngoài trông bình thường chẳng có gì lạ, không nghĩ tới nước lại có thể sâu tới như vậy, vốn cho rằng chỉ là một cái tông môn bình thường mà thôi. Đột nhiên lại có một biến thái siêu cấp từ đâu ra nhảy tới. Đây không phải chơi người sao? Tốc độ của những người khác của Long Đào Tông cũng có chút bất mãn với tốc độ của bọn họ, vội vàng tản ra. Muốn chạy? Các ngươi chạy được không? Tư Đồ Thấm chậm rãi giơ bút lên, nhẹ nhàng vẽ lên mấy nét bút về phía phương hướng của bọn họ, giống như chỉ phát họa ra một cái dàn khung. Ngay sau đó, không gian cô vẽ ra bị bong ra, giống như một tờ giấy trắng. Mà những gì được in bên trong tờ giấy trắng kia, thế mà chính là thân ảnh chạy trốn của đám người Vân Mặc Phong. Nàng ta đã lột bỏ không gian này, bao gồm cả nhóm người này, vào trong bức tranh. Tha mạng, nữ tiên tha mạng a. Đứa con trai này hố cha a, ta từ bỏ, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta nguyện ý thần phục. Triệu Long Đào chưa từng gặp qua thủ đoạn đáng sợ tới bực này, dọa tới tim gan hắn sắp nứt ra, nước mắt đã chảy ra, liên tục cầu xin tha thứ. Tư Đồ Thấm không để ý tới hắn chút nào, lại nhấc bút một lần nữa, đưa cả cha con Triệu Long Đào vào luôn bên trong bức tranh. Sau đó thì bức tranh này được đưa tới trước mặt ông cháu Thanh Tuyền. Hai ông cháu Thanh Tuyền nhìn vào bức tranh này, mãi không cách nào lấy lại được tinh thần, có một loại cảm giác giống như nằm mơ vậy. Long Đào Tông thế là hết rồi. Đầu tiên là Tư Đồ Minh Nhật lấy ra một nhánh cây, vượt cấp đại chiến với Đại Đạo Chí Tôn. Sau đó thì, thiếu nữ này xuất hiện ở chỗ đó, bản nguyên chí bảo của đối phương đã bị xúi dục. Sau đó, đưa tay dùng bút vẽ, lập tức kết thúc, biến bên đối phương trở thành một bức tranh. Những chuyện này, một chuyện chấn kinh hơn một chuyện, khiến đầu óc bọn hắn không kịp tiếp nhận thông tin, đầu óc đều trở nên quá tải. Bức tranh này tự các ngươi cầm đi mà xử lý đi, trực tiếp xé là có thể loại bỏ bọn hắn. Tư Đồ Thấm kéo bọn họ trở về với thực tế. Thân thể bọn họ đều không tự chủ được mà run lên. Thanh Tuyền ngỡ ngàng nhận lấy bức tranh, Long Đào Tông là kẻ thù của bọn họ, bây giờ sinh tử của kẻ thù đã nằm trong sự khống chế của bọn họ rồi. Gia Gia Thanh Tuyền thì vội vàng cung kính nói, đa, đa tạ tiên tử, bần đạo Lâm Ngọc Phong thất lễ. Thanh Tuyền cũng vô cùng chân thành nói, Thanh Tuyền cảm ơn ân cứu mạng và ân báo thù của tiên tử. Tư Đồ Minh Nhật thì cười ha hả đi tới, tự hào nói lời giới thiệu. Lâm đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người này chính là con gái của ta, Tư Đồ Thấm. Chương 1069, ta nguyện ý hy sinh nhan sắc. Đối với sự cường đại của Tư Đồ Thấm, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng cường đại hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ, có điều năng lực tiếp nhận của hắn thế nhưng là mạnh hơn ông cháu Thanh Tuyền nhiều, suy cho cùng thì cũng đã quen rồi. Lâm Ngọc Phong cuối cùng biết vì sao Tư Đồ Minh Nhật lại tự tin tới như vậy, có một đứa con gái như thế thì đúng là ở đâu cũng có thể đi ngang a, đồng thời, hắn lại nghĩ tới nhân vật rất lớn mà Tư Đồ Minh Nhật từng nói qua. Thực lực con gái của hắn đã như thế rồi, vị nhân vật lớn kia chỉ sợ thật khó có thể tưởng tượng a. Thua thiệt chính mình trước đó còn không tin, cảm thấy tầm mắt của Tư Đồ Minh Nhật không đủ. Kết quả là, hóa ra kẻ có tầm mắt không đủ lại chính là ta a. Tư Đồ Minh Nhật cười nói, con gái a, tại sao ngươi lại trở về? Tư Đồ Thấm nói, công tử làm ra một số đồ ăn, đặc biệt chia cho tất cả mọi người mỗi người một chút, ta cũng mang theo một chút trở về. Đồ ăn. Trên mặt Tư Đồ Minh Nhật lập tức lộ ra vẻ kích động, cảm động nói, cao nhân đối với chúng ta thật là quá tốt rồi, việc này ta luôn giữ trong lòng, để cho ta nhận thì ngại, không thể báo đáp a. Trong khi nói chuyện, Tư Đồ Thấm lấy thịt lừa nướng ra. Đưa cho Tư Đồ Minh Nhật. Trong nội tâm Lâm Ngọc Phong và Thanh Tuyền tràn đầy nghi hoặc, có điều khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên thịt lừa nướng, quả tim lập tức đập rộn lên, thiếu chút nữa thì trừng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài. Cái này, khí tức đại đạo thật là nồng nặc, thậm chí dường như còn có bản nguyên chảy xuôi. Thế này sao có thể gọi là đồ ăn a? Đây rõ ràng chính là tạo hóa vô cùng to lớn. Thế mà cứ đưa tới như vậy. Đây là hào phóng cỡ nào a? Nếu như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ tạo ra vô số gió tanh mưa máu, để các giới khác phải chấn động. Lâm Ngọc Phong đột nhiên trở nên cà lăm. Miệng há to ra nói, Tư Đồ Tông Chủ, ngươi cái này, cái này. Tư Đồ Minh Nhật bình tĩnh nói, đây chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi, con gái ta ở chỗ của cao nhân bình thường đều ăn như vậy, cao nhân thi thoảng cũng sẽ chiếu cố một chút, thưởng cho chúng ta một chút. Ông! Lâm Ngọc Phong và Thanh Tuyền đều ván đầu đến hồ đồ, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê. Loại thần vật này căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tuy nhiên, ở chỗ của cao nhân thì lại có thể ăn uống tùy tiện, đây là đãi ngộ thần tiên gì a? Sự nghèo khó làm hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Khó trách Tư Đồ Thấm lợi hại như vậy. Có thể đi theo cao nhân bực này, xem như đồ con lợn cũng có thể trở thành đệ nhất ở thất giới a. Đệ thất giới như thế này làm sao có thể chỉ gọi là nước sâu a, quả thực chính là sâu không lường được. Quá con mẹ nó kinh dị đi. Thanh Tuyền thì vô cùng chờ mong nói, Tư Đồ Tông Chủ, chúng ta có thể gia nhập Ngự Thú Tông không? Lâm Ngọc Phong cũng nói, Tư Đồ Tông Chủ báo thù cho ông cháu chúng ta không thể báo đáp, nguyện ra sức trâu sức ngựa. Trong lòng của bọn họ có chút thấp thỏm, dù sao bức cách của Ngự Thú Tông thật sự là quá cao. Con gái Tông Chủ đi theo cao nhân bồi dưỡng. Thỉnh thoảng còn có thể thu hoạch được một số phúc lợi mà cao nhân ban cho, cái này thế nhưng là cường đại hơn so với bất cứ tạo hóa nào. Hoan nghênh, tự nhiên hoan nghênh. Tư Đồ Minh Nhật cười đồng ý, sau đó thì phóng khoáng nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi vừa mới bị thương, những miếng thịt vụn này cho các ngươi cũng không nên chê ít. Trong khi nói chuyện, hắn từ bên trong đống thịt lừa nướng, đổ ra một chút thịt lừa, đưa tới. Lâm Ngọc Phong và Thanh Tuyền lập tức kích động tới thân thể run rẩy, vội vàng duỗi hai tay ra, cung kính nhận lấy. Không chê ít, tuyệt không chê ít, đa tạ tông chủ hậu ái và ban thưởng. Sau đó thì bắt đầu đưa tới bên miệng, liều mạng mà liếm, sợ lãng phí một chút thịt vụn. Wa a a, cái này cũng quá ngon đi, thật là thơm. Có phản ứng, ta cảm thấy pháp lực đang vận chuyển, ta đang mạnh lên. Một bên khác, tại Yêu Đình. Yêu tinh từ khắp nơi tụ tập đến đều vận ở xung quanh Yêu Đình, thường xuyên chú ý tới động tĩnh của Yêu Đình. Không thể tránh khỏi việc các thế lực mới tới sẽ có tác động tới những thế lực cũ lâu năm. Yêu Đình làm thế lực yêu tộc lớn nhất ở thần vực, tự nhiên cũng thu hút đông đảo ánh mắt. Lúc này, một con bạch hổ to lớn mắt xanh đứng ở trên đỉnh núi. Con ngươi uy nghiêm nhìn về phương hướng Yêu Đình, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nó mở miệng nói. Yêu tinh phái đi ra dò xét tình huống như thế nào rồi, có biết được tin tức gì hay không? Một con tiểu yêu mở miệng nói, bẩm đại vương, trước mắt chỉ biết là Yêu Đình giao hảo với thiên cung thần vực, tồn tại hai vị yêu hoàng tuyệt thế, thuộc về hai tỷ mùi cửu vĩ thiên hồ tộc, nghe nói vô cùng xinh đẹp, phong thái thước tha, pháp lực thâm hậu. Dừng lại cho ta. Bạch hổ mắt xanh nhíu mày chợt quát một tiếng, sau đó thì lạnh lùng nói, ta là bảo ngươi tìm hiểu những thứ này sao? Phế vật. Tin tức Yêu Đình giao hảo với thiên cung này còn cần ngươi nói sao? Trước đó không lâu Hải Cẩu Vương bởi vì Dương Oai ở Yêu Đình. Cho nên vừa mới bị thiên cung trấn áp, người nào không biết. Về phần cái gọi là yêu hoàng, phong thái thước tha, vô cùng xinh đẹp. Ha ha, ta. Lời nói của nó chỉ nói tới một nửa, đột nhiên mắt trợn tròn nhìn vào bên trong hư không, hận không thể trừng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, đầu hổ duỗi dài tới cực hạn. Si ngốc mà nhìn. Chỗ đó, một đạo thân ảnh yêu mị tới cực điểm đang chậm rãi cất bước đi tới. Trên người nàng ta mặc một chiếc váy sa mỏng màu hồng phấn, đôi chân trần dẫm ở trên hư không, những nơi dẫm qua, dưới chân như có hoa sen màu hồng nở rộ, để thiên địa cũng phải ảm đạm phai mờ. Ta tin. Bạch hổ mắt xanh khẽ nói, sau đó thì kích động nói, vì đạt được Yêu Đình, ta nguyện ý hy sinh nhan sắc. Nhanh dọn dẹp một chút. Tranh thủ thời gian theo ta đi cầu hôn. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là tiểu hồ ly, nàng ta đưa thịt lừa nướng tới cho Yêu Đình. Chỉ có điều, nàng ta vừa mới tới Yêu Đình, xung quanh đã có mấy cổ khí tức phóng lên tận trời, giống như là núi lửa phun trào, vô cùng mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp nổi lên. Ở trong thoáng chốc, xung quanh yêu đình được yêu vân rạp trời kín đất bao phủ lại. Tà sư vương tử Thanh Phiên Thiên Sư đến đây cầu hôn. Vị này chính là yêu hoàng của yêu đình đi. Ta chính là Lan Vương của thôn giới Cuồng Lan nhất tộc, làm quen một chút. Đều tránh ra, ta Chấn Thế Long Vương nguyện ý ở rễ. Từng con yêu tinh, hai mắt không thể không nóng lên như lửa đốt nhìn vào tiểu hồ ly, vô cùng tha thiết. Tiểu hồ ly nhìn vào bọn chúng, trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên nở ra nụ cười mỉm ác ma, đưa tay lấy ra một cái hộp quân cờ, mở miệng nói, các ngươi nhiệt tình như vậy, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chơi một ván cờ vây hấp dẫn nào. Chương 1070, ta là Vương Tôn, ai dám điều khiển ta? Ngoại trừ Ngự Thú Tông và Yêu Đình ra, Long Nhi tiến về Đông Hải, Tần Mạn Vân tiến về Lâm Tiên Đạo Cung, đều giống nhau đều xuất thủ. Thế lực từ bên ngoài tới không nhiều thì ít đều sẽ xuất thủ thăm dò thế lực cũ ở thần vực. Có điều, sau chuyện lần này qua đi, loại hiện tượng này đạt được cải thiện rất lớn. Bởi vì rất nhiều thế lực phát hiện, thế lực cũ ở thần vực vô cùng tà môn. Rõ ràng nhìn qua dường như chẳng ra sao cả, nhưng là thủ đoạn xuất hiện liên tục, hơn nữa giữa nhau để ý lẫn nhau, ngoài ra còn có chỗ dựa là thiên cung. Nếu như không may đá phải tấm sắt, còn có thể sẽ đứng trước hiểm họa diệt tông. Cho nên dần dần, bắt đầu lưu truyền ra tới câu nói cố gắng không được trêu chọc vào thế lực cũ ở thần vực. Thần vực của đệ thất giới, không đơn giản a, mà ở nơi nào đó của đệ tứ giới. Nơi này là điểm dừng chân của vương gia. Một lão giả ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, quanh thân có một cổ khí tức quỷ dị vần quanh, ở bên cạnh hắn, không gian dập dần như sóng nước, nếu như người có thần thức mẫn cảm thì sẽ phát giác được, một chút khí tức bản nguyên được lão giả rút ra, dần dần luyện hóa vào bản thân. Hắn chính là Vương Đằng gia chủ của vương gia. Dưới đại điện, mấy lão giả khác nhìn vào Vương Đằng, trong đôi mắt lập tức lộ ra sự kinh hỉ và chờ mong. Ta cảm nhận được, xung quanh gia chủ thực sự xuất hiện khí tức bản nguyên. Lại là thật, gia chủ thật đạt được thần công bí pháp có thể rút ra được bản nguyên thất giới. Ha ha ha, vương gia ta quả nhiên là người mang theo đại khí vận, thế mà có thể thu được kỳ ngộ như thế này. Trong lúc bàn tán, Vương Đằng cũng là mở mắt, khóe miệng nở ra ý cười vẻ kích động. Hắn mở miệng nói, các ngươi yên tâm, bí pháp bực này ta cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Tiếp theo. Các ngươi chú ý tới bản nguyên đệ tam giới vỡ vụn, sau này, chúng ta tập trung bản nguyên của đệ tam giới, đệ tứ giới và đệ ngũ giới vào trên người, thực lực chắc chắn có thể vô địch ở trong thất giới. Nghe thấy có thể được học bí pháp bực này, đám người vương gia lập tức mừng rỡ. Một lão giả trong đó mở miệng nói, gia chủ, còn có đệ thất giới đây này. Vương Đằng lại là lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại, bảo các ngươi nghe ngóng động tĩnh của đệ thất giới, thế đã có thu hoạch gì chưa? Lão giả kia trả lời, gia chủ, rất nhiều thế lực phách lối ở đệ thất giới đều sẽ gặp phải trấn áp không hiểu. Có truyền ngôn nói, bên trong đệ thất giới tồn tại một vị cao nhân rất lợi hại. Vương Đằng khẽ gật đầu, giống như tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, ha ha, quả là thế. Ta được thượng thương, trời xanh, cảnh báo, bên trong đệ thất giới tồn tại một vị đặc biệt, tạm thời không được trêu chọc, trước tiên không được động vào. Thì ra là thế. Suy nghĩ cẩn thận, đệ thất giới quả thực có chút quỷ dị. Những người khác đều nghiêm túc gật đầu. Lại nghe Vương Đằng tiếp tục nói, tuy nhiên đệ thất giới chúng ta sớm muộn cũng sẽ cầm xuống, trước tiên lấy việc tìm hiểu tin tức làm chủ. Phân tích phân bố thế lực ở đệ thất giới một chút, tìm cơ hội loại bỏ từng bước một. Lão giả nói, gia chủ yên tâm, chuyện này chúng ta đang làm. Vương Đằng tiếp tục nói, còn có... Đạt được sự chiếu cố của thượng thương chưa chắc chỉ có mỗi vương gia ta hy vọng các ngươi đừng để cho ta phải thất vọng. Gia chủ yên tâm, vương gia ta có phong thái thống lĩnh thất giới. Hôm nay, trên công đức thánh quân điện của thiên cung, ngay khi mặt trời ở đường chân trời ló đầu ra khỏi đám mây, Lý Niệm Phàm đã tới trên đài cao trên công đức thánh quân điện. Hắn là tự mình đưa thịt lừa nướng tới cho thiên cung. Vừa đúng lên thiên cung đi dạo một chút. Ở vài ngày, cũng không thể để công đức thánh quân điện một mực nhàn rỗi. Hắn tắm rửa ở bên trong ánh sáng mặt trời, đón ánh bình minh, ngắm nhìn toàn bộ thần vực. Đều nói đứng nơi cao thì nhìn được xa, lấy chỗ Lý Niệm Phàm, quả thực có thể thu hết non sông tốt đẹp vào mắt. So với lần trước, thần vực dường như lại có thay đổi, sông núi nước non trở nên càng phức tạp hơn. Tưởng thức cảnh sắc hùng vĩ một lúc, Đát Kỷ và Hỏa Phượng các nàng cũng đi tới trên sân thượng, Vấn An đối với Lý Niệm Phàm nói, công tử, chào buổi sáng. Các ngươi buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp, ta chuẩn bị tập thể dục buổi sáng, các ngươi thì sao? Đát Kỷ khẽ mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên cũng theo công tử. Vậy thì cùng chỗ đi. Lý Niệm Phàm lập tức triển khai trận thế, bắt đầu chậm rãi tập thể dục buổi sáng. Đám người Đát Kỷ đều ở đằng sau hắn, động tác cũng rất thuần thục, hiển nhiên cũng không phải là lần một lần hai. Động tác của bọn hắn cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng lại tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại như hòa cùng thiên địa, để thiên địa phải chuyển động theo. Lúc này, Cự Linh Thần mang theo một đội thiên binh đi tuần tra ngang qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đứng nguyên tại chỗ, không tự chủ được mà bị hấp dẫn, trầm mê trong đó, thân thể cũng theo đó mà bắt đầu chuyển động theo. Một số thần tiên ở bên cạnh Công Đức Thánh Quân Điện, cũng để ý tới cảnh tượng này, cũng là rơi vào trạng thái vong ngã bắt đầu tập luyện thể dục buổi sáng. Mà khi những người khác nhìn thấy những thần tiên này luyện tập thể dục buổi sáng thì cũng bị thu hút, cũng bắt đầu làm theo động tác. Vào lúc này, khí tức đại đạo lưu chuyển, hội tụ thành một cổ lực lượng thiên địa, bao phủ toàn bộ thiên cung, để tất cả thần tiên đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Tập thể dục buổi sáng càng lan truyền càng xa, giống như có ma lực kỳ dị nào đó, làm cho không người nào có thể chống lại, muốn theo đó mà truy cầu quỷ tích của đạo. Ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế và Vương Mẫu ngay cả lên triều sớm cũng không lên, bắt đầu ở tại chỗ thực hiện các động tác thể dục buổi sáng, sau đó thì là Nguyệt Lão Các, Tại Thần Điện, Thực Thần Đường, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn. Toàn bộ thiên cung, tất cả thần tiên đều đang chậm rãi ung dung thực hiện các động tác thể dục buổi sáng. Mà ở khoảng cách thần vực không xa, một trận đại chiến kinh khủng đang bộc phát. Linh chủ khuôn mặt lạnh lùng, trong lúc đưa tay đã có đại đạo vô tận hội tụ vào trên đầu ngón tay, một chưởng đánh về phía Vương Tôn. Nàng ta từ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, một mực truy kích Vương Tôn tới tận đây, tuyệt không dám dừng lại, nhất định phải trấn áp được Vương Tôn. Trong cơ thể Vương Tôn, được sương mù màu xám không rõ ăn mòn, nếu như để cho chạy mất thì hậu hoạn vô cùng. Trên mặt Vương Tôn nở ra nụ cười lạnh, so với trước đó hắn đã không còn chỉ là chạy trốn mà là vung nắm đấm phản kích lại. Uy áp trên người hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Sau khi bị sương mù màu xám ăn mòn, thực lực của hắn đang khôi phục lại trạng thái đỉnh phong một cách nhanh chóng. Linh chủ, ngươi thế mà thật dám một đường đuổi theo ta, ta thế nhưng là thiên. Ngươi đã phong ấn ta vô số năm qua, chết đi cho ta. Khuôn mặt Vương Tôn trở nên vặn vẹo, mơ hồ hiển hiện khuôn mặt sương mù màu xám, cười gắn tung ra một quyền đánh về phía linh chủ. Tuy nhiên ngay sau đó, một quyền này dừng lại ở giữa không trung, trên mặt Vương Tôn lộ ra vẻ giằng co. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Ta là Vương Tôn. Ai dám điều khiển ta? À! Hắn tức giận gào thét lên một tiếng. Khí thế kinh khủng giống như là biển gầm tàn phá xung quanh, quay người cất bước, điên cuồng lao nhanh về phía thần vực.